Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc đến Hán Trung trấn thủ là xong. Dù có tin hay không, Lưu Yên chắc chắn đã tin, nên thân mẫu của Trương Lỗ thường cùng Lưu Yên tu đạo, và đó cũng là lý do Trương Lỗ được Lưu Yên tin cậy. Lữ Bố hơi nhíu mày, Phụng Hiếu vừa mới trở về, giờ lại phải lên đường, ta thật không đành lòng. Tuy nhiên, Trương Lỗ không phải kẻ ngốc. Ở Thành Đô, thế lực của hắn đã hết, nhưng tại Hán Trung, nhờ việc truyền bá Ngũ Đấu Mễ Giáo trong những năm qua, hắn đã có chỗ đứng vững chắc. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Lưu Chương sớm đã như nước với lửa. Nay Lưu Chương làm chủ Ích Châu, mỗi động thái của Lưu Chương đều bị Trương Lỗ đoán được, đương nhiên hắn không dễ dàng tuân theo. Nếu chiếm được Ba Thục, Lữ Bố sẽ có được cơ sở để khởi nghiệp như nhà Tần trước kia thống trị thiên hạ. Từ đất Thục có thể xuôi dòng tiến đánh Kinh Châu, cùng lúc này, từ Nam Dương cũng có thể phát động tấn công, chiếm lấy Kinh Châu. Một khi hoàn tất, Lữ Bố sẽ chia thiên hạ với các chư hầu Quan Đông, không còn kém Viên Thiệu về dân số và sức mạnh. Quan trọng hơn, Lữ Bố sẽ nắm thế chủ động, vì các vùng đất dưới quyền chàng đều có hiểm ải trấn giữ, có thể bất cứ lúc nào phát động tấn công, trong khi chư hầu Quan Đông không thể dễ dàng tấn công ngược lại. Đã lâu Văn Hòa chưa rời Trường An, có lẽ cũng đến lúc nên động thân. Lữ Bố hài lòng gật đầu, nhìn Giả Hủ nói, chúc Văn Hòa sớm lập công. Đến nước này, Hán Trung và đất Thục coi như đã hoàn toàn chia tách. Sau khi xác nhận điều này, Pháp Chính lập tức phái người tới Trường An để báo tin cho Lữ Bố, mong triều đình phái người thuyết phục Trương Lỗ quy thuận triều đình, lấy lại Hán Trung về tay triều đình. Sau đó, Pháp Chính cũng sẽ ngầm liên kết, lôi kéo các thế lực trong Thục nhằm kích động người Thục phản kháng Lưu Chương. Chủ công, ngày mai phải quyết định sớm. Quách Gia nhìn Lữ Bố, tình hình này càng để lâu càng bất lợi. Nếu tin tức về biến động đất Thục đến tai các chư hầu Trung Nguyên, họ sẽ lo ngại Lữ Bố chiếm lấy Thục địa và sẽ liên thủ công kích. Lúc đó, cơ hội tốt nhất để tấn công Thục cũng sẽ trôi qua. Các vị đều có mặt hôm nay, vậy hãy cho ta biết ý kiến của các vị. Lữ Bố nhìn bốn mưu sĩ, mỉm cười hỏi. Kết thúc buổi bàn luận chính sự, Lữ Bố thấy Điển Vi vẫn cầm thư của Pháp Chính đọc, không khỏi tò mò hỏi, lá thư này có gì khó hiểu sao? Chủ công nên quyết đoán nhanh chóng. Quách Gia nhấn mạnh. Liệu thuật hợp khí giữa nam nữ có thật sự thần kỳ như lời đồn? Điển Vi ngẩng lên hỏi Lữ Bố. Thần kỳ thế nào ta không rõ, Lữ Bố bất đắc dĩ đáp, Lưu Yên đã mất 2 năm rồi. Sau này nếu có cơ hội, ngươi cứ hỏi thẳng ông ta. Còn hiện tại, ngươi hãy theo Văn Hòa tới Hán Trung gặp Trương Lỗ, bảo vệ Văn Hòa an toàn, nếu thiếu một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi. Đi Hán Trung sao? Điển Vi ngơ ngác nhìn Lữ Bố, lại nhìn Giả Hủ. Thắc mắc không hiểu vì sao lại đi. Cứ đi theo là được, đừng hỏi nhiều. Lữ Bố không muốn giải thích thêm, liền ra lệnh. Tuân lệnh. Hôm nay dậy sớm vì đau răng, việc cập nhật có chút trễ, mong mọi người thông cảm. Chương 455, Một Thú. Phu quân sắp xuất chinh rồi sao? Giữa màn đêm tĩnh lặng, Nghiêm Thị nhẹ nhàng nằm trong lòng Lữ Bố, tận hưởng cảm giác thăng hoa sau những phút giây hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn. Một lúc lâu sau, nàng mới thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Sau bao năm làm vợ chồng, dù Lữ Bố có giỏi che giấu tâm tư đến đâu, vẫn không thể qua mắt được Nghiêm Thị. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nàng đều nhận ra sự khác biệt. Đặc biệt, trước mỗi lần chia xa, Lữ Bố luôn dành cho nàng cùng gia đình sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ trong những khoảnh khắc thân mật, mà còn trong từng bữa cơm, giấc ngủ hay những công việc vặt vãnh trong nhà. Lữ Bố gật đầu, vùi mặt vào vòng tay của nàng, giọng nói vang lên trầm đục như nỗi lòng sâu kín, có lẽ lần này ta không kịp nhìn thấy hai đứa nhỏ ra đời. Trong thâm tâm, Lữ Bố cảm thấy kế hoạch lần này có khả năng thành công rất cao. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ trong năm nay đại quân có thể xuất chinh. Hiện tại, các cánh quân của Trương Liêu, Trương Tế và Phàn Trù đã bắt đầu điều động về phía Lũng Tây. Một khi mọi thứ được định đoạt, đại quân sẽ lập tức tiến vào Hán Trung. Lữ Bố biết rằng chiến dịch phạt Thục lần này cần chính bản thân ông phải trực tiếp ngồi trấn thủ ở Thục địa. Dù thành công, việc ổn định và quản lý nơi đây cũng phải mất ít nhất 2 năm. Chính vì vậy, ông càng trân trọng khoảng thời gian ít ỏi bên gia đình trước ngày lên đường. Nghiêm thị khẽ ôm lấy ông, đôi tay mềm mại nhưng mang theo sự cương quyết lạ thường. Trong loạn thế, những giây phút an yên như hiện tại vốn là điều xa xỉ. Sau nhiều ngày gắn bó với Vương dị, Nghiêm thị dần hiểu được rằng, những gì họ có được hôm nay không phải vì thiên hạ thái bình, mà là vì người đàn ông của họ đã gánh vác mọi áp lực trên đôi vai. Ông đã tạo ra môi trường an toàn nhất cho họ, và điều duy nhất họ có thể làm là khiến ông không phải bận lòng thêm về hậu phương. Phu quân không cần lo lắng. Trong nhà đã có thiếp chăm lo. Thiếp nhất định sẽ thay chàng chăm sóc tốt cho các con. Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như ánh trăng rọi vào lòng người. Phu nhân làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Lữ Bố ngẩng đầu, ôm lấy nàng một lần nữa. Thấy Nghiêm thị đã mệt mỏi, ông kéo chăn lên, khẽ cười, ngủ đi. Chiến dịch phạt thục được chuẩn bị trong bí mật. Các đội quân quanh Trường An không có bất kỳ dấu hiệu điều động nào. Việc điều chuyển Trương Liêu cũng được thực hiện kín đáo đến mức không một ai hay biết. Sự biến mất của Giả Hủ và Điển Vi càng không khiến ai chú ý, bởi hai người này vốn nổi danh với việc thường xuyên vắng mặt tại nơi làm việc. Thay vì gặp họ ở nha môn, người ta có khi lại thấy họ lãng vãng ngoài phố. Trong những ngày tiếp theo, số lần Lữ Bố rời khỏi nhà tăng lên đáng kể. Ông chủ yếu đến Vệ Úy phủ, gần như không ghé vào cung Vị Ương. Lữ Bố muốn tạo ra cảm giác bất thường về sự hiện diện của mình. Với một chiến dịch kéo dài ít nhất 1 đến 2 năm, ông cần tính trước mọi biến động có thể xảy ra. Nếu trong thời gian này Trung Nguyên có biến, hoặc các chư hầu nhận ra sự bất ổn tại Quan Trung, phải làm thế nào để đối phó? Bá Thịnh, hiện tại, tuyến phòng thủ phía Bắc của quân ta, ngoài khu vực Hà Lạc, không thể xem nhẹ cả vùng Tịnh Châu. 8 đường hiểm yếu của Thái Hành Sơn đều cần được canh phòng cẩn thận. Trước đó, Trương Yên của Hắc Sơn từng phái sứ giả đến. Tuy đã quy phục triều đình, nhưng lòng người khó đoán. Nếu Quan Đông tấn công, hắn chưa chắc đã không phản bội. Nếu ta rời khỏi Quan Trung, việc phòng thủ toàn bộ nơi này đều phải dựa vào ngươi. Đây là hổ phù, nay giao cho ngươi, tuyệt đối không được lơ là. Tại Vệ Úy phủ, Lữ Bố truyền lệnh cho Từ Hoãn. Trong nội đường, ông giao hổ phù và căn dặn từng chi tiết như thể chuẩn bị trước cho ngày lên đường. Từ Hoãn nghe xong, không khỏi thắc mắc, liền hỏi, chủ công, chỉ là phạt thục, có cần người tự mình xuất chinh? Lữ Bố lắc đầu, ánh mắt kiên định, lần phạt thục này, quan trọng không chỉ là việc đánh chiếm, mà còn là cách quản lý và xử lý người thục. Sĩ nhân thục địa, Đông Châu sĩ tộc, tất cả đều cần được sắp xếp thỏa đáng. Thục địa còn là hậu phương cho chiến dịch tương lai nhằm vào Kinh Châu. Nếu ta không đích thân xử lý, khó lòng bảo đảm mọi chuyện ổn thỏa. Từ Hoãn nghe vậy, như bừng tỉnh, liền chắp tay nghiêm trang nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ thề một ngày còn sống, quân Quan Đông đừng mong đặt chân vào lãnh thổ của ta. Lữ Bố mỉm cười gật đầu. Chỉ là kế hoạch dự phòng, Bá Thịnh cứ cẩn thận là được. Quan Trung ta giao cho ngươi. Những lời này không phải lần đầu Lữ Bố giao phó, bởi khi ông chinh phạt Viên Thuật trước đây, cũng là Từ Hoãn đảm nhận hậu phương. Lần ấy, Lữ Bố đã chuẩn bị tâm lý cho một trận tử chiến, nhưng lại suýt đánh bại hoàn toàn Viên Thuật. Sự thay đổi bất ngờ đó, ngay cả Lữ Bố khi ấy cũng không kịp thích nghi. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, Lữ Bố chỉ còn chờ tin từ Hán Trung để khởi sự. Những ngày chờ đợi, bầu không khí trong thành Trường An vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lý Nho cùng Tuân Du dạo bước tại phố chợ. Dọc theo các con đường náo nhiệt, hai người vừa đi vừa chuyện trò, ngắm nhìn khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp nơi đây. Đã nghe danh chợ Trường An sầm uất, giờ tận mắt chứng kiến, quả không hổ danh là trung tâm của thiên hạ. Lý Nho cảm thán, ánh mắt dõi theo từng tốt người qua lại. 2 năm nay ta ở Nam Dương, không ngờ Trường An lại phát triển. Nhanh đến mức này. So với trước đây khi rời đi, nơi này giờ khác hẳn, chẳng khác nào so giữa một huyện nhỏ và một đô thành lớn. Phố chợ trải dài với hàng hóa đủ mọi loại, từ vật phẩm thường ngày đến những món đồ kỳ lạ từ khắp nơi đổ về. Sự sắp xếp và quy hoạch hợp lý khiến nơi đây tuy đông đúc nhưng không hề hỗn loạn. Mỗi góc phố đều toát lên vẻ phồn hoa, khiến người ta cảm thấy vừa hào hứng vừa ngỡ ngàng. Ngày trước, chủ công, Điển tướng quân và Giả Văn Hòa thường hay lui tới nơi này. Chuyện đó khiến không ít quan viên bây giờ chẳng dám đến chợ nữa, sợ bất thình lình gặp phải chủ công. Tuân Du cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. Thật ra, tuy hiện tại phố xá náo nhiệt hơn, nhưng thiếu đi 3 người họ, lại thấy bớt vui hơn mấy phần. Lý Nho lắng nghe, khẽ gật đầu. Trong lòng ông đang suy ngẫm điều gì đó. Ông đã quen thuộc với các loại giấy tờ, sách vở ở Nam Dương, thậm chí cả những cuốn vô tự thư đang được ưa chuộng cũng không còn quá lạ lẫm. Tuy nhiên, việc Lữ Bố, Điển Vi và Giả Hủ thường xuyên lui tới chợ Trường An lại khiến ông tò mò. Có lẽ ở đây còn điều gì đó mà ông chưa từng nghĩ đến. Đang mãi suy tư, ánh mắt ông chợt bị thu hút bởi một nhóm người đang tụ tập phía trước, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự hứng thú. Có chuyện gì mà đông người vây xem thế? Trong các phố chợ lớn, cảnh tượng này không hiếm, thường là các màn biểu diễn như múa lân, đấu chó, hoặc các trò tạp kỹ. Nhưng điều khiến hai người chú ý chính là bóng dáng quen thuộc của Quách Gia đang đứng giữa đám đông, Vương Cổ nhìn vào trong với vẻ hiếu kỳ. Thứ gì có thể khiến cả Quách Gia cũng tò mò đến vậy? Hai người liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng tiến đến phía sau Quách Gia, dõi theo ánh mắt của y trước mắt họ, một người thợ mộc cao lớn, thân hình vạm vỡ, đang tỉ mỉ đục đẽo một tác phẩm gỗ. Đó là một con mộc thú, cao nửa thân người, mang hình dáng của một con hổ, nhưng lại toát lên nét dữ tợn và oai phong của một con sư tử. Tuân Du khẽ nói, đây là sư hổ thú, loài vật do quốc gia Quý Sương tiến cống, được lai giữa sư tử và hổ. Mỗi con có hình dáng khác nhau, nhưng con này là oai vệ nhất. Lý Nho gật đầu tán thưởng, tay nghề người thợ này thật đáng kinh ngạc. Nhìn cách điêu khắc chi tiết, đường nét sinh động như thể con vật đang thở vậy. Ngay lúc đó, người thợ mộc cầm chiếc đục nhỏ, hoàn thiện nốt phần cuối của con sư hổ thú. Khi tất cả đều nghĩ đây chỉ là một bức tượng gỗ thông thường, ông đột ngột vỗ mạnh vào thân mộc thú. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, con mộc thú bỗng cử động, từng bước đi chậm rãi như một sinh vật sống thực sự. Hay lắm! Đám đông đồng loạt reo hò. Họ vừa tận mắt chứng kiến cảnh một khúc gỗ vô tri trở thành sinh vật sống động, cảm giác kinh ngạc và phấn khích trào dâng không ngừng. Lý Nho và Tuân Du nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Họ nhận ra tiềm năng to lớn từ tác phẩm này. Vị thợ mộc kia. Lý Nho không chờ được, vội bước lên, muốn mời người thợ về gặp Mã Tuân để xem liệu thứ này có thể cải tiến thành công cụ vận chuyển hay không. Nhưng khi ông vừa đặt tay lên vai người thợ, một gương mặt quen thuộc quay lại. Văn ư. Người thợ mộc kia không ai khác chính là Lữ Bố. Trên người ông vẫn còn lấm tấm vụn gỗ, ánh mắt mang theo nét cười. Ngươi đến đây từ khi nào? Lữ Bố hỏi, giọng điệu có phần ngạc nhiên. Lữ tướng quân. Trong đám đông, một vài người đã nhận ra ông. Sự xuất hiện của Lữ Bố tại chợ không phải là chuyện hiếm, nhưng việc ông tự mình làm thợ mộc lại khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Đám đông bắt đầu râm ran bàn tán, ai nấy đều háo hức. Thấy tình hình có thể mất kiểm soát, Lữ Bố nhanh chóng dẫn Lý Nho, Quách Gia và Tuân Du rời khỏi đó, để lại con mộc thú cho người khác thu dọn sau. Trên đường đi, Lý Nho vẫn chưa hết bàng hoàng, chủ công, thứ này. Lữ Bố bật cười, phủ nhẹ vụn gỗ trên áo, chỉ là chút hứng thú nhất thời, để Văn Ưu phải chê cười rồi. Chủ công, không thể xem nhẹ đâu. Quách Gia lên tiếng. Con mộc thú này, nếu có thể cải tiến, sẽ trở thành công cụ vận chuyển hoàn hảo trong chiến dịch phạt thục. Nếu có thêm những cỗ máy tương tự, vấn đề lương thảo sẽ được giải quyết đáng kể. Nghe vậy, Lữ Bố gật đầu, ý ta cũng vậy. Ta dự định dùng xích sắt nối các bộ phận, để người ngồi trên điều khiển bằng sức đạp. Phương án này có thể giảm bớt sức lực con người mà lại hiệu quả hơn. Nếu thành công, chúng ta sẽ áp dụng ngay trong chiến dịch tới. Quách Gia cười lớn, vậy thì lần phạt thục này, chúng ta lại thêm phần thắng rồi. Khó khăn lớn nhất khi đánh thục chính là vận chuyển lương thảo qua địa hình hiểm trở. Nhưng nếu những con mộc thú này thật sự có thể thay thế sức người, vấn đề ấy sẽ gần như được giải quyết. Trong lòng mọi người, viễn cảnh chiến thắng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Chương 456, buổi tụ họp buổi chiều. Chiến thắng ư? Lữ Bố mỉm cười. Khi đã quyết định thân chinh, ông đương nhiên đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng chỉ có thế thì vẫn chưa đủ. Chiến thắng không chỉ đến từ sự can đảm hay tài nghệ cá nhân, mà còn từ việc chuẩn bị chu đáo và những tính toán sâu xa. Trong suy nghĩ của Lữ Bố, kế hoạch không chỉ đơn giản dừng lại ở việc dẫn quân tiến vào thục. Sau khi khảo sát thực địa, ông dự định kết hợp đường ray gỗ với những con thú gỗ cơ giới để hình thành tuyến đường vận chuyển lương thực. Điều này không chỉ phục vụ mục đích quân sự trước mắt mà còn mang lại lợi ích lâu dài. Khi chiến tranh tại thục kết thúc, tuyến đường này sẽ trở thành con đường huyết mạch để vận chuyển hàng hóa, tạo nền tảng cho việc phát triển kinh tế trong khu vực. Tất nhiên, kỹ thuật cơ khí của Mạc Gia là vô cùng ưu việt. Nhưng không phải tất cả đều phù hợp để sản xuất hàng loạt và áp dụng thực tiễn trên quy mô lớn. Những thiết bị quá tinh xảo không chỉ dễ bị hỏng mà chi phí bảo trì cũng cao. Nếu không phải nhờ vào binh doanh thần cơ, dưới sự lãnh đạo của Lữ Bố trong hơn một năm qua, đã tái hiện được quy mô và công nghệ thời Tần, thì ngay cả khi chế tạo được thú gỗ, ông cũng khó mà triển khai chúng vào thực tế. Thế nhưng, giờ đây, với sự kết hợp giữa thú gỗ và đường ray gỗ, một giải pháp dường như đã hiện ra rõ ràng. Lữ Bố dẫn theo ba người đến một quán trà yên tĩnh. Sau khi cả bốn người ngồi xuống, tiểu nhị nhanh chóng mang trà lên phục vụ. Không khí trong quán thoáng đãng, từng làn khói trà nghi ngút tỏa ra hương thơm thanh nhã. Sao các ngươi lại tụ tập ở đây thế này? Lữ Bố nhìn ba người bạn đồng hành của mình, vẻ mặt thoải mái nhưng đầy sự tò mò. Không có việc gì làm, nên ra ngoài đi dạo thôi, Lý Nho mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút hài hước. Quảng Trung hiện nay đã được tổ chức một cách vô cùng bài bản và hiệu quả. Sau khi công việc được sắp xếp, không cần ai phải giám sát liên tục. Mỗi ngày, họ chỉ cần ngồi trong trung tâm, chờ thuộc hạ báo cáo tình hình. Nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ ngay lập tức đưa ra điều chỉnh cần thiết. Việc điều động quân đội, vận chuyển lương thực và hậu cần đều đã được giao phó cho các kho lương thực địa phương phụ trách. Với địa hình bằng phẳng và hệ thống giao thông tổ chức tốt, việc vận chuyển ở Quảng Trung không gặp khó khăn gì. Ngay cả khi không có các phương tiện cơ giới tiên tiến như xe đường ray gỗ thời Tần, hiệu suất vẫn duy trì ở mức khá cao. Hiện tại, mọi người chỉ cần ngồi chờ tin tức từ Hán Trung. Một khi Giả Hủ và đồng đội thuyết phục được Trương Lỗ quy thuận triều đình, đại quân của Lữ Bố sẽ ngay lập tức tiến quân vào Hán Trung mà không gặp trở ngại lớn. Thật không ngờ, chủ công của chúng ta lại có tài nghệ xuất sắc đến vậy, Quách Gia nhìn Lữ Bố, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Ông ta chưa từng nghĩ rằng, ngoài võ nghệ và tài lãnh đạo, Lữ Bố còn là một bậc thầy trong lĩnh vực thủ công. Sự tồn tại của binh doanh thần cơ hiện nay đã chứng minh rằng nghề thủ công không chỉ không vô dụng, mà còn cực kỳ hữu ích, Quách Gia tiếp lời. Những chiếc rồng nước dọc theo sông Kính và sông Vị giờ đây không chỉ giới hạn trong việc tưới tiêu. Chúng đã được nâng cấp để hỗ trợ một phần tự động hóa trong các xưởng dệt, giúp sản lượng dệt tại Quảng Trung tăng gấp 10, thậm chí hàng chục lần so với trước đây. Nhờ vậy, giá thành vải vóc giảm mạnh, hàng hóa xuất khẩu sang Tây vực ngày càng nhiều, mang lại nguồn lợi kinh tế thực sự cho Quảng Trung. Chưa hết, các xưởng sản xuất đinh tán sử dụng sức nước hiện nay cũng đã xuất hiện. Trong vòng một năm qua, Lữ Bố đã phát huy tối đa sức mạnh của nghề thủ công, biến Quảng Trung trở thành trung tâm sản xuất và phát triển kinh tế hàng đầu. Chính những đổi thay đó đã làm cho người ta, sau một thời gian sống tại Trường An, khi quay lại Quảng Trung, cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng về mức độ phát triển. Một đạo thông, vạn đạo thông. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, nụ cười hiện lên trên gương mặt cương nghị. Ông không phủ nhận rằng mình học hỏi nhanh và biết nhiều lĩnh vực, nhưng thực ra ông chỉ xem đó là một phần thú vui. Nếu có cơ hội, lần sau bước vào thế giới mô phỏng, ông dự định sẽ thử vai trò của một y sư hoặc thợ thủ công, hoàn toàn xa rời cảnh tranh quyền đoạt vị. Chủ công, trước khi nhập thục, thuộc hạ cảm thấy vẫn còn một số việc cần phải giải quyết, Quách Gia đột một chuyển chủ đề, ánh mắt sáng lên vẻ nghiêm túc. Ý ngươi là Trung Nguyên? Lữ Bố cười hỏi, ánh mắt lộ rõ sự thấu hiểu. Có một chủ công như Lữ Bố, mưu sĩ đôi khi cảm thấy vừa dễ dàng, vừa có chút nhàm chán. Bởi chỉ cần nói một chút, Lữ Bố đã nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ ý định. Quách Gia gật đầu. Để ngăn các chư hầu ở Quan Đông nhân cơ hội xâm phạm, thuộc hạ nghĩ rằng chúng ta nên tạo ra một vài vấn đề khiến họ tự bận rộn. Phụng Hiếu, ngươi có kế sách gì không? Lữ Bố hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Ví dụ như ngầm đồng ý cho Viên Thuật chiếm Yên Châu, khiến hắn giao chiến với Tào Tháo, Quách Gia trả lời, khóe môi hiện lên nụ cười sắc sảo. Lý Nho vuốt râu, nhíu mày suy tư. Với thực lực hiện tại của Viên Công Lộ, e rằng hắn không phải đối thủ của Tào Mạnh Đức. Khoan đã, Phụng Hiếu, ngươi cố ý làm vậy sao? Lý Nho nhìn chằm chằm Quách Gia, ánh mắt đầy kinh ngạc. Quách Gia mỉm cười mà không trả lời. Lữ Bố cũng trầm ngâm, tay vuốt cằm, sau đó lên tiếng. Nếu Tào Tháo nuốt chửng Viên Thuật, hắn sẽ kiểm soát cả Yên Châu và Dự Châu, cộng thêm vị trí Trung Nguyên chiến lược, với dân số đông đúc. Nếu cho hắn thời gian phát triển, sức mạnh của hắn sẽ không thua kém gì Viên Thiệu. Đừng nghĩ rằng Yên Châu và Dự Châu không lớn, nhưng dân số lại vô cùng đông đúc. Nếu chỉ tính riêng dân số, hai khu vực này đã gần ngang ngửa với Viên Thiệu. Tuy nhiên, sức mạnh không chỉ dựa vào dân số. Giống như Viên Thuật, dù trước đây sở hữu dân số đông nhất thiên hạ, nhưng tại trận Nam Dương, 20 vạn quân của ông ta đã bị 5 vạn quân của Lữ Bố đánh bại, lộ rõ bản chất yếu kém. Điều quan trọng thật sự là khả năng kiểm soát dân số và khai thác sức mạnh quân đội. Viên Thuật tuy có quân đông, nhưng lại không có những tướng tài năng để tận dụng lợi thế đó. Hắn thiếu một thống soái giỏi và cũng không có những tướng lĩnh có khả năng biến sức mạnh quân sự thành chiến thắng thực tế. Ngay cả tướng mạnh nhất dưới trướng của Viên Thuật Kỷ Linh, nếu so với Hoa Hùng, Mã Siêu, Bàn Đức hay Trương Tú dưới trướng Lữ Bố, vẫn kém xa. Tất nhiên, quân sự không chỉ dựa vào quân số hay tài năng tướng lĩnh, mà còn cần đến khả năng tổ chức và phối hợp. Viên Thuật chỉ có lực lượng đông đảo, nhưng hoàn toàn thiếu nhân tài để vận hành. Kết quả là, dù sở hữu một lực lượng hùng mạnh, hắn vẫn bị các thế lực khác như Lữ Bố và Tào Tháo lần lượt nghiền nát. Giờ đây, thậm chí ngay cả Lưu Bị cũng có thể dễ dàng bắt nạt hắn. Một thế lực mạnh cần cả hai yếu tố, nhân tài và dân số. Nhân tài trong chiến tranh, nhân tài trong quản lý, và cả nhân tài trong điều phối hậu cần. Những yếu tố này mới là sức mạnh tổng hợp thực sự của một thế lực. Trong khi Viên Thuật rõ ràng thiếu hụt nhân tài, thì Tào Tháo lại hoàn toàn khác. Theo đánh giá của Lữ Bố, dưới trướng Tào Tháo có nhiều tướng tài xuất sắc. Điều này không chỉ nhờ vào khả năng lãnh đạo của Tào Tháo, mà còn bởi vị trí địa lý nơi hắn đóng quân. Tại một vùng đất giao tranh bốn phương, Tào Tháo đã trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, từ đánh bại Hắc Sơn quân, tiêu diệt quân Hoàng Cân, đến việc đối đầu với Viên Thuật, Lữ Bố và Viên Thiệu. Những cuộc chiến liên tiếp này không chỉ rèn luyện một đội quân tinh nhuệ, mà còn giúp các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu Tào Tháo nuốt chửng Viên Thuật, hắn không chỉ sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh, mà còn có tiềm lực phát triển vô hạn. Nhưng tại sao, biết rõ điều đó, Phụng Hiếu lại vẫn muốn làm vậy? Lữ Bố nhìn Quách Gia, ánh mắt đầy tò mò. Quách Gia mỉm cười, đôi mắt lóe lên vẻ sắc sảo, bốn phía đều là kẻ địch. Nếu Tào Tháo nuốt chửng Viên Thuật, việc này chắc chắn sẽ khiến Viên Thiệu, kẻ vốn đã không hoàn toàn tin tưởng Tào Tháo, càng thêm cảnh giác. Lưu Bị, người đã từng có mâu thuẫn sâu sắc với Tào Tháo, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ở phía Nam, Giang Đông nếu thừa cơ chiếm lấy toàn bộ Dương Châu, thì cũng sẽ tiếp giáp với Tào Tháo. Khi đó, Tào Tháo sẽ rơi vào tình thế bị bao vây từ bốn phía. Thật ra, nếu nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy rằng Tào Tháo sau khi nuốt chửng Viên Thuật, vô tình trở thành một lá chắn tự nhiên giữa Quan Đông và Quan Trung. Nếu các chư hầu Quan Đông muốn tấn công chúng ta, họ bắt buộc phải vượt qua Tào Tháo trước tiên, Quách Gia giải thích. Lữ Bố nghe đến đây, trong lòng không khỏi thán phục. Quách Gia quả nhiên là một bậc thầy mưu lược. Ông mỉm cười, gật đầu. Nhìn bề ngoài, chúng ta dường như giúp Tào Tháo mạnh lên. Nhưng thực tế, chúng ta chỉ đang lợi dụng hắn để tạo nên một bức tường chắn giữa Quan Đông và Quan Trung. Nếu có thể kích động một cuộc chiến lớn giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, thì càng tốt hơn. Tuy nhiên, Lữ Bố cũng nhận ra rằng điều này không dễ thực hiện. Với sự hiện diện của ông, dù Viên Thiệu và Tào Tháo có mâu thuẫn đến đâu, họ cũng khó mà đánh nhau ngay dưới mắt ông. Ngược lại, các thế lực nhỏ hơn như Lưu Bị và Tôn Sách lại dễ bị kích động hơn. Tôn Sách, sau khi chiếm được Cửu Giang, có thể sẽ không tiếp tục mở rộng về phía Bắc, nhưng nếu bị kích động đúng cách, khả năng hắn tiến quân vẫn không thể bỏ qua. Phụng Hiếu quả là một kỳ tài mưu lược. Lữ Bố bật cười lớn, không giấu được sự ngưỡng mộ. Chủ công quá khen. Thật ra, thuộc hạ nghĩ rằng giữ Viên Thuật lại sẽ có lợi hơn là loại bỏ hắn hoàn toàn, Quách Gia tiếp tục. Suy cho cùng, sự khác biệt giữa Lữ Bố và các chư hầu Quan Đông không chỉ nằm ở cách cai trị, mà còn ở lý tưởng. Lữ Bố đã bắt đầu một chiến dịch toàn diện nhằm đàn áp thế lực sĩ tộc, trong khi các chư hầu Quan Đông vẫn phụ thuộc vào hệ thống thế gia. Ngay cả Lưu Bị, người luôn tự xưng là kẻ nghĩa hiệp, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thế gia nếu muốn mở rộng thế lực. Nhưng Viên Thuật thì khác. Không phải vì Viên Thuật ủng hộ Lữ Bố, mà bởi trong tất cả các chư hầu hiện tại, Viên Thuật là kẻ dễ bị Lữ Bố kiểm soát nhất. Với tính cách tham lam và tự cao của hắn, chỉ cần một chút lợi ích hoặc sự đe dọa, Viên Thuật sẽ trở thành công cụ hữu ích trong bàn cờ của Lữ Bố. Ngươi nói xem, nếu Viên Công Lộ nghe được Phụng Hiếu đánh giá hắn như vậy, liệu có tức đến chết không? Lữ Bố cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú. Với tính cách tự cao tự đại của hắn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, Quách Gia mỉm cười, đáp lại. Lý Nho nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông khẽ cảm thán. Những điều mà Đổng Trác năm xưa không làm được, giờ đây đã được Lữ Bố hoàn thành, thậm chí còn xuất sắc hơn cả mong đợi. Thực tế đã chứng minh rằng, sĩ tộc không hề quan trọng như chúng ta từng nghĩ. Những lời của Lý Nho khiến không khí trong phòng trầm xuống. Tất cả đều hiểu rằng, Lữ Bố đã không chỉ vượt qua Đổng Trác về mặt quyền lực, mà còn đạt đến một tầm cao mà Đổng Trác chưa bao giờ tưởng tượng được. Khi Quách Gia tiếp tục bàn bạc với Lữ Bố về kế hoạch vào Thục, Tuân Du cẩn thận ghi chép lại những vật tư cần chuẩn bị. Buổi gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một buổi trò chuyện nhàn nhã, nhưng không hay từ lúc nào, nó đã biến thành một buổi họp bàn chiến lược quan trọng. Không khí nghiêm túc bao trùm cả căn phòng, nhưng trong đó, vẫn thấp thoáng một niềm tin mạnh mẽ vào chiến thắng sắp tới. Chương 457, biến cố. Từ chốn phồn hoa Trường An đến Hán Trung, cảm giác cứ như từ đô thị quay lại miền quê. Trà ở Quan Trung phần lớn có nguồn gốc từ Hán Trung, nhưng tại Hán Trung lại chẳng tìm được loại trà ngon ấy, mà chỉ có loại trà nấu lên đắng chát, không hề có dư vị như trà xào của Quan Trung, chẳng khác gì uống thuốc. Phì. Điển Vi lập tức đổ bát trà đi, nhìn sang Giả Hủ đang đăm chiêu, chẳng phải trà của chủ công đều từ Hán Trung đến sao? Sao lại khó uống đến vậy? Hầy. Giả Hủ nhìn chén trà của Điển Vi, cuối cùng không bắt chước đổ đi mà nhấp từng ngụm nhỏ, lắc đầu nói, ngày trước, trà vốn là như vậy, sau này mới được chủ công cải tiến. Thời trước, trà là thức uống ít người ưa, nhiều nơi chỉ coi là thuốc sắc. Ngươi sao lại vẻ mặt ưu tư thế? Việc này khó lắm mà. Điển Vi gọi người mang nước nóng để uống thay cho trà, loại trà này thực sự chẳng vào nổi miệng. Nay Trương Lỗ và Lưu Chương đã có thù sâu như giết mẹ, Hán Trung này, trừ Ít Châu, bốn phía đều là quân của ta, thuyết phục Trương Lỗ đầu hàng chẳng phải việc khó. Giả Hủ lắc đầu, tỏ ý việc này chẳng có gì nan giải. Vậy sao ngươi lại? Điển Vi thắc mắc nhìn Giả Hủ. Khi về chúng ta đi đường Kỳ Sơn nhé, Giả Hủ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đi vòng thêm 800 dặm, để làm gì chứ? Điển Vi ngạc nhiên nhìn Giả Hủ, tự nhủ rằng về nhanh thì chẳng phải đỡ mất công hơn sao? Nhớ lại bộ dạng của Giả Hủ khi đi qua trạm đạo, Điển Vi chợt hiểu ra, sợ độ cao à. Giả Hủ lườm hắn, ta đề nghị đi đường Dương Bình Quang, tiện thể ngắm cảnh Lũng Tây, ngươi thấy thế nào? Nếu không thì để ta cõng ngươi, chứ đi vòng phải thêm cả tháng đấy, Điển Vi cười ha hả, hiếm khi thấy Giả Mập lúng túng đến vậy. Đây là trạm đạo ở Hán Trung, mà nghe nói từ đây đến đất Thục còn nhiều trạm đạo hiểm trở hơn. Nếu vào Thục, không biết Giả Hủ sẽ có bộ mặt thế nào? Nếu hai ta cộng cả cân nặng lại, chẳng phải sẽ đè sập trạm đạo đó sao? Giả Hủ không vui lườm hắn. Dù Điển Vi có nói thế nào, ông cũng nhất quyết đi đường Dương Bình Quang, vì chủ công đã cử Điển Vi đi bảo vệ mình. Giả Hủ không tin hắn dám để ông lại. Sao mà lâu vậy rồi Trương Lỗ vẫn chưa bàn xong với đám tướng lãnh của hắn? Điển Vi nhìn bát trà mà cau mày. Hiện giờ hai người đang ngồi trong phủ của Trương Lỗ. Sau khi nêu rõ ý định đến, Trương Lỗ đã triệu tập các quan tướng dưới quyền đến bàn bạc về việc này. Nghe thế, động tác của Giả Hủ hơi khựng lại. Lời Điển Vi là vô tình, nhưng Giả Hủ không phải kẻ vô tâm. Ban đầu việc Trương Lỗ quy thuận triều đình là chuyện đương nhiên, nhưng kéo dài đến giờ mà vẫn chưa có kết quả, chỉ có thể là đã có biến cố. Ngươi gọi người hầu vào đây, ta có chuyện cần hỏi, Giả Hủ trầm ngâm một lát, quay sang nói với Điển Vi. Được. Điển Vi dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn tin tưởng Giả Hủ, lập tức đứng dậy ra ngoài gọi người hầu vào. Không biết tiên sinh có việc gì cần tiểu nhân phục vụ. Người hầu cúi người cung kính hỏi Giả Hủ. Giả Hủ cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Các bậc hiền tài vừa vào ta không quen mặt, lát nữa chắc phải chào hỏi, nên muốn hỏi thăm trước về thân thế của các vị để khỏi lỡ lời mạo phạm. Nói rồi, Giả Hủ rút ra một thỏi vàng nhỏ, đứng dậy đặt vào tay người hầu. Được thù lao hậu hĩnh mà lại chẳng phải chuyện quan trọng gì, người hầu đương nhiên không từ chối, liền thu gọn thỏi vàng, rồi kể rõ thân phận từng người vừa vào như róc đậu ra khỏi ống tre. Trương Vệ và Trương Quý là anh em của Trương Lỗ, Trương Vệ chỉ huy binh mã, còn Trương Quý phụ tá Trương Lỗ xử lý chính vụ. Dương Nhậm và Dương Ngạn tuy không phải anh em ruột nhưng cũng thuộc cùng tộc, là gia tộc lớn ở Hán Trung. Anh em Dương Tùng và Dương Bách cũng mang họ Dương nhưng không có quan hệ gì với Dương Nhậm và Dương Ngạn, vốn là người ngoài. Sau khi gia nhập Ngũ Đấu Mễ Giáo, họ dần được Trương Lỗ tin dùng. Nghiêm Phố là công tào, cũng là mưu sĩ của Trương Lỗ, từ Ba Tây theo Trương Lỗ đến Hán Trung. Ngoài ra còn vài nhân vật phụ, nhưng nắm quyền ở Hán Trung vẫn là những người này. Đa tạ tiểu huynh đệ. Giả Hủ cười cảm ơn người hầu. Dù thông tin không nhiều, nhưng qua vài câu nói đã giúp ông hiểu sơ lược về phe phái ở Hán Trung. Dương Nhậm và Dương Ngạn thuộc đại tộc của Hán Trung, là lực lượng quan trọng mà Trương Lỗ phải dựa vào, và cũng là các tướng lãnh dưới quyền ông. Hai người này có thể xem là một phe. Trương Vệ và Trương Quý, với tư cách là anh em ruột của Trương Lỗ, một văn một võ, trợ giúp Trương Lỗ nắm quyền ở Hán Trung, chắc chắn sẽ đồng tâm nhất trí với Trương Lỗ. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình Hán Trung, khả năng của hai người này chỉ ở mức trung bình, được giữ chức cao chỉ nhờ là anh em của Trương Lỗ. Nghiêm Phố, Dương Tùng và Dương Bách là người ngoài, có thể xem như một phe riêng. Họ phải phụ thuộc vào Trương Lỗ để tồn tại, không giống như anh em họ Dương, có quyền tự chủ và quyền điều binh. Nếu có kẻ ngăn cản Lữ Bố vào Hán Trung, thì khả năng lớn nhất sẽ là Dương Nhậm và Dương Ngạn. Lữ Bố từ trước đến nay luôn đụng chạm đến lợi ích của thế gia, nên trừ khi có tấm lòng vì đại nghĩa, anh em họ Dương chắc chắn sẽ không chào đón chàng. Thực tế cũng đúng như Giả Hủ dự đoán. Khi Trương Lỗ triệu tập mọi người bàn bạc chuyện quy thuận triều đình, Trương Vệ và Trương Quý đều đồng ý, Nghiêm Phố và Dương Tùng cũng không phản đối, nhưng Dương Nhậm và Dương Ngạn lại phản đối gay gắt nhất. Nếu thiên sư muốn báo thù cho mẹ, phạt đất thục, thì Mạc tướng xin dốc lòng dốc sức. Nhưng nếu là quy phục Lữ Bố, thì xin thiên sư cho Mạc tướng được từ chối. Dương Nhậm lạnh lùng nói. Đúng vậy. Dương Ngạn bước ra, lớn tiếng nói, Lữ Bố là phường sói lang, hung tàn bạo ngược. Thiên sư chẳng lẽ quên bao sĩ tộc phải bỏ mạng ở Trường An? Bao gia tộc tan nát, vợ chồng chia ly là do Lữ Bố gây nên bao nhiêu tội ác? Thiên sư đã nghĩ đến chưa, nếu thần phục Lữ Bố, thì đạo thống của Ngũ Đấu Mễ Giáo sẽ ra sao? Tôn sư tiền bối sẽ nhìn nhận thế nào về quyết định này? Việc này, Trương Lỗ nghe anh em họ Dương nói vậy, trong lòng không khỏi bối rối. Dù có truyền thuyết rằng Lữ Bố hung bạo tàn ác, cũng có lời rằng Lữ Bố thương dân như con. Hán Trung lại biệt lập, việc hiểu biết về tin tức bên ngoài cũng hạn chế. Huống chi, danh tiếng vốn dĩ có phần khác biệt. Ở Quan Trung có thể thế này, nhưng đến Hán Trung thì lại là chuyện khác. Kỳ thực, các sĩ nhân ở Ba Thục và Hán Trung vẫn thường giao dịch với Quan Trung. Thổ sản như thổ Cẩm Thục chỉ bán được giá cao nhất khi ra đến Trường An, nơi giá cao gấp 3 lần nơi khác. Tuy vậy, làm ăn buôn bán thì được, nhưng mở cửa đón Lữ Bố vào thì họ không muốn. Không hẳn thế, ông hầu khi xưa chém giết cũng chỉ vì báo thù cho Thái Sư. Từ khi ngài ấy trấn thủ Trường An đến nay, có nghe nói ông hầu còn giết hại vô tội lần nào nữa chăng? Dương Tùng cười nhạt nhìn Dương Nhậm và Dương Ngạn, lắc đầu đáp. Tự lừa dối mình. Dương Nhậm nổi giận đáp trả, trừng mắt nhìn Dương Tùng. Hai người cứ thế tranh cãi trước mặt Trương Lỗ, khiến ông rất khó xử. Thiên sư, chúng tôi có thể giao thương với Lữ Bố, nhưng bảo quy thuận thì nhất quyết không thể. Lữ Bố có thể không gây hại cho thiên sư, nhưng ngài có nghĩ đến tương lai của những người đi theo ngài không? Dương Nhậm nói to với Trương Lỗ. Trương Lỗ nghe vậy, chau mày nói, không đến mức vậy, ta tự khắc sẽ lo liệu hậu sự cho các vị. Lo liệu thế nào? Dương Nhậm hỏi ngược lại, đầy vẻ thách thức. Lo liệu thế nào? Ngoài việc xin chức vị từ Lữ Bố, còn cách nào khác? Lữ Bố phái sứ giả đến, hiển nhiên là có ý bàn bạc. Đã là thương lượng, yêu cầu vài chức quan có gì quá đáng. Nhưng điều mà Trương Lỗ không biết là những kẻ này chẳng phải vì lo cho tương lai của bản thân, mà là vì dòng dõi, gia sản đã tích lũy qua nhiều thế hệ. Một hai chức quan không thể đổi lấy cả gia tộc và gia sản của họ. Đó mới là vấn đề cốt yếu. Những điều này, Trương Lỗ không hề hay biết. Mà dù có biết cũng không thể đáp ứng, nên buổi nghị sự kết thúc trong sự phản đối quyết liệt của anh em họ Dương. Còn ai sẽ ra gặp Giả Hủ, dĩ nhiên Trương Lỗ không để Dương Nhậm đi. Dù không muốn quy hàng Lữ Bố, ông cũng không muốn gây hấn. Dù sao, sứ giả của Lữ Bố cũng phải được đối xử tôn trọng. Văn Hòa tiên sinh, chủ công của tôi hiện không khỏe, không tiện gặp khách. Về chuyện tiên sinh vừa đề cập. Cuối cùng, người ra gặp Giả Hủ là Dương Tùng. Ông hơi tiếc nuối, nói, e rằng đã khiến tiên sinh mất công một chuyến rồi. Lần này đến Hán Trung, gặp được một bậc nhân tài như Văn Dục Huynh, sao có thể xem là công cốc? Dù thiên sư không muốn quy thuận triều đình, nhưng có thể làm quen với nhân tài như tiên sinh, đã là may mắn của chúng tôi. Nếu sự việc không thành, tại hạ xin phép nghỉ ngơi một ngày, rồi ngày mai sẽ về Trường An phục mệnh. Nhưng không biết trước khi về, có vinh hạnh mời Văn Dục huynh cùng chung chén rượu. Giả Hữu mỉm cười nói với Dương Tùng, vẻ không chút thất vọng. Việc này, Dương Tùng đáp, tôi cũng ngưỡng mộ Văn Hòa tiên sinh từ lâu. Hay tối nay mời tiên sinh qua phủ tôi dùng bữa, cũng là để tiễn tiên sinh một đoạn. Có ổn không? Xin mời. Vậy không dám chối từ. Nhổ răng không xong càng đau hơn, không nhổ thì răng bên cạnh sẽ chết và còn đau mãi, thật là khó chịu quá. Chương 458, đồng đạo chi nhân. Người ta đều nói trà Trường An quý giá, nhưng không rõ trà của Trường An khác trà Hán Trung ở chỗ nào. Trong phủ Dương Tùng, ông cho gia nhân mang trà ra mời khách. Quy tắc mời trà này vốn truyền từ Trường An, nhưng do trà xào hiện vẫn là sản phẩm khan hiếm, nên ngoài quan lại và dân chúng Trường An, người ngoài hiếm khi được thưởng thức, trừ phi phải tự thân lên tận Trường An. Đôi lúc những lái buôn qua lại ca ngợi trà Trường An, nhưng đến tay thì chẳng được mấy. Hán Trung cũng có trà xào, nhưng Trương Lỗ vốn đam mê loại này, ngay cả hai anh em nhà họ Dương cũng khó lòng có được. Dĩ nhiên không phải Dương Tùng chưa từng thử qua. Ở Trường An, trà xào bán khá rộng rãi dù giá cả khá cao, chủ yếu là thương nhân Tây Vực và các đại thương gia thu gom rồi bán đi khắp nơi. Khi Giả Hữu và Điển Vi dạo qua chợ Hán Trung, trà không được bán ở đây, chỉ có những nơi thu mua trà với giá gấp 6 lần Trường An. Nếu bán lại, có thể lên tới 12 lần, và nếu trà được chuyển đến Ích Châu, giá còn cao hơn nữa. Thực ra cũng chẳng khác gì, chỉ là thêm vài khâu chế biến. Nếu Văn Dục huynh muốn thử, chẳng phải vấn đề gì lớn. Giả Hữu ra hiệu cho Điển Vi. Hiểu ý, Điển Vi im lặng gật đầu, lấy 10 túi trà trong hành lý ra và trao cho gia nhân. Dùng nước sôi để pha, không cần cho quá nhiều trà, Giả Hữu cẩn thận hướng dẫn cách pha trà. Một lúc sau, trà đã được pha xong và mang ra. Điển Vi nhấp thử một ngụm, cau mày, trà này rõ ràng không phải là loại họ vừa đưa, mà là thứ trà thường bán trên thị trường. Dù không phải người sành trà, Điển Vi vẫn phân biệt được hương vị giữa trà họ mang theo và loại trà phổ biến ở Hán Trung. Quá phí phạm, nghe nói ngay cả ở Trường An cũng khó mà kiếm được loại này. Dương Tùng cười nói, hài lòng với thái độ của Giả Hữu. Vạn vật có giá, chính là nhờ người biết quý trọng nó. Trà tuy ngon, nhưng cũng chỉ hợp với những người thanh nhã như Văn Dục huynh mới thưởng thức được, nếu không phải sẽ là uổng phí. Giả Hữu mỉm cười nói, giơ chén trà lên mời, mong được Văn Dục huynh đánh giá. Không dám, không dám, Văn Hòa huynh mời. Dương Tùng vui vẻ đáp. Ở đây còn có một ít đồ Tây Vực, dù giá trị không nhiều, nhưng hôm nay gặp được người tri kỷ như Văn Dục huynh, chút quà nhỏ này coi như là kết giao, mong huynh không chê. Giả Hữu nháy mắt với Điển Vi. Điển Vi lấy từ hành lý ra một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra, ánh sáng từ những viên ngọc quý lấp lánh khiến Dương Tùng không rời mắt được. Thế này sao dám nhận? Dương Tùng mắt dán vào đống ngọc, miệng khách khí nói. Giả Hữu cười. Đáp, tiền tài dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Chẳng lẽ Văn Dục huynh không coi ta là bạn tri kỷ, hay là cảm thấy Giả Mỗ không xứng? Không có đâu. Dương Tùng nuốt nước bọt, khó nhọc dứt mắt khỏi những viên ngọc, nhìn Giả Hữu và nói, đã là tri kỷ thì không thể từ chối. Tiếc thay, Văn Dục huynh không biết, hiện nay nhiều nước lớn ở Tây Vực sang quan trung buôn bán. Những viên ngọc này có vẻ quý giá với chúng ta, nhưng cũng chỉ bằng 10 cuộn thổ cẩm thục. Giá mà không vội đi như lần này, ta đã chuẩn bị một hộp lớn hơn. Bạn tri kỷ hiếm có, sau khi biệt ly, không biết khi nào gặp lại. Giả Hữu lắc đầu tiếc nuối. Dương Tùng nghe vậy, cũng không khỏi tiếc rẻ. Văn Hòa huynh không biết đó thôi, thực ra thiên sư vốn có ý quy thuận triều đình. Chỉ tiếc rằng Dương Nhậm và Dương Ngạn không hiểu thế cuộc, kiên quyết phản đối, thật đáng trách. Đúng như Giả Hữu dự đoán, nhưng ông chỉ giả vờ ngạc nhiên hỏi. Nếu thiên sư thực sự có lòng quy thuận, sao Dương Nhậm và Dương Ngạn lại có thể ngăn cản được? Văn Hòa huynh không hiểu rồi. Dương Tùng lắc đầu đáp, Dương Nhậm và Dương Ngạn thuộc dòng dõi vọng tộc lớn nhất Hán Trung. Dù Hán Trung không lớn, nhưng gia tộc họ chiếm đến 4 phần đất canh tác, còn lại thuộc các thế gia khác. Hơn nữa, họ còn nắm binh quyền trong tay, ngay cả thiên sư cũng phải cân nhắc ý kiến của họ. Ra là vậy, Giả Hữu vuốt râu, rồi chợt nhìn Dương Tùng hỏi. Văn Dục Huynh cũng mang họ Dương, sao lại? Dù cùng họ, nhưng chúng tôi không cùng gia tộc. Tôi và Dương Bách vốn từ Nam Dương, đúng ra cũng thuộc địa bàn của Ôn Hầu, chỉ tiếc duyên số đẩy đưa. Dương Tùng thở dài. Đáng tiếc thay, với tài năng của Văn Dục Huynh, nếu quy thuận triều đình, không dám nói đến tước hầu, nhưng làm thái thú một nơi thì không khó. Giờ lại phải ẩn mình ở nơi hẻo lánh như Hán Trung, với tình hình hiện tại, e rằng khó lòng ra khỏi vùng đất này trong đời. Giả Hủ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Thực ra bình thường, Dương Tùng sẽ không để ý đến những lời này, coi đó như câu bông đùa. Nhưng nhìn hộp ngọc quý trước mặt, nghe những lời Giả Hủ nói, trong lòng ông dâng lên cảm giác lỡ làng, chưa đạt được vị trí xứng đáng. Bám theo Trương Lỗ bao năm nay, ngoài chút lợi lộc nhỏ nhặt thì chẳng được gì. Nơi Hán Trung nhỏ bé này, có Dương Nhậm và Dương Ngạn kiềm tỏa, việc hy vọng vào sự cống nạp của các sĩ tộc là không thực tế. Nghĩ đến tương lai nếu trở thành thái thú một vùng, Dương Tùng cảm thấy như mình có thể giàu đến mức cự phú. Văn Dục Huynh đừng thất vọng, có thể ngày nào đó thiên sư suy nghĩ thấu đáo, hoặc khi thiên sư không còn nữa, con ông ta đồng ý quy thuận, lúc đó Văn Dục Huynh sẽ trở lại chẳng muộn. Khi ấy, tôi nhất định tiến cử huynh với chủ công. Giả Hủ mỉm cười. Đợi Trương Lỗ mất ư? Dương Tùng nhíu mày. Trương Lỗ đang ở tuổi trung niên sung mãn, sống thêm 20-30 năm nữa là chuyện bình thường. Đến khi ấy, bản thân còn sống hay không cũng chưa biết, dù có làm thái thú cũng chẳng còn bao năm để hưởng thụ. Nghĩ đến đây, Dương Tùng không khỏi sốt ruột, quay sang Giả Hủ nói, Văn Hòa Huynh, hãy ở lại Hán Trung thêm ít ngày. E rằng thiên sư biết chuyện sẽ hiểu lầm, sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Văn Dục Huynh. Giả Hủ tỏ vẻ lưỡng lự. Không sao, chuyện quy thuận vốn chỉ có vài người phản đối. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Ta sẽ hợp sức cùng những người khác thuyết phục thiên sư quy thuận chủ công. Dương Tùng nghiêm mặt nói. Nhưng nếu Dương Nhậm và Dương Ngạn không đồng ý, liệu có làm rạn nứt sự đoàn kết của Hán Trung không? Giả Hủ lo lắng. Không cần bàn bạc với họ. Dương Tùng cười lạnh, ta thấy thiên sư và hai huynh đệ ông ấy đều có ý quy thuận. Người phản đối chỉ có Dương Nhậm và Dương Ngạn. Ta sẽ trước tiên nghênh đón chủ công vào Hán Trung. Đến lúc ấy họ không thể từ chối được. Chỉ cần thế đã muốn đón chủ công rồi sao? Điển Vi trố mắt nhìn Dương Tùng vừa trở thành thuộc hạ của Lữ Bố chỉ sau vài câu nói ngọt ngào của Giả Hủ. Lữ Bố còn chưa kịp từ chối. Điển Vi cảm thấy những lời Giả Hủ nói có phần giả tạo và hơi buồn nôn, đến mức muốn cho ông một đấm. Dương Tùng bị sao thế này? Chẳng lẽ ông ta không thấy mọi thứ quá giả tạo sao? Giả Hủ vẻ mặt lo lắng nói, nhưng Dương Nhậm và Dương Ngạn nắm binh quyền, chuyện điều động binh lực Hán Trung làm sao có thể giấu được họ? Không ổn rồi. Vậy thì tạm giam hai người họ lại, chỉ cần giữ bí mật là được. Dương Tùng chợt sáng ra, nảy ra ý tưởng, nếu không thể giải quyết triệt để thì tạm thời khống chế người gây vấn đề trước đã. Chờ khi Lữ Bố tiến quân vào Hán Trung, khi đó còn ai dám ý kiến? Hiểu rõ ý đồ. Dương Tùng quay sang Giả Hủ nói, Văn Hòa Huynh, dù thế nào cũng hãy ở lại đây. Đợi ta thương lượng. Xong với thiên sư, đến lúc đó có lẽ sẽ phải phiền đến huynh và chủ công giúp một tay. Như vậy có vẻ như tôi là kẻ châm ngòi cho bất hòa. Giả Hủ ra vẻ khó xử. Cứ yên tâm ở đây. Dương Tùng hừ một tiếng, ra vẻ quyết đoán. Cũng được. Giả Hủ khó nhọc gật đầu, như thể đang nhượng bộ. Khi Dương Tùng đi khỏi, Điển Vi liền lại gần Giả Hủ, khẽ hỏi, ngươi nói chuyện giả tạo như vậy, sao hắn không nhận ra? Ngươi biết. Giả Hủ mỉm cười, nhìn Điển Vi nói, thế nào là đồng đạo chi nhân không? Điển Vi lắc đầu. Là những người có cùng tâm lý, và dễ chấp nhận những lời dối trá. Hắn tưởng rằng ta cũng là kẻ như hắn, nên tin lời ta nói, Giả Hủ giải thích. À, hiểu rồi, cùng bè lũ xấu xa phải không? Điển Vi vỗ tay, ngỡ ngàng nói. Giả Hủ. Hiện giờ không phải di chuyển nên đỡ đau hơn, nhưng cổ họng tôi bị sưng. Chiếc răng khôn này mọc lệch hơn 10 năm rồi, cứ đau thì chịu đựng cho qua, nhưng giờ không chịu nổi nữa. Tôi đi chụp X quang thì thấy răng khôn đã làm hỏng răng bên cạnh. Vì khó nhổ nên phải dùng dùi đục và lấy ra từng mảnh. Giờ mỗi lần nuốt nước bọt là đau, thật khổ sở. Chương 459, Phản đòn. Thiên sư. Chiều tối, khi Trương Lỗ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, thì người hầu vội vàng thông báo Dương Tùng có chuyện khẩn cấp cầu kiến. Trong lòng nghi hoặc, ông cho gọi Dương Tùng vào. Vừa gặp, Dương Tùng đã xông đến với vẻ mặt đầy chính nghĩa, lớn tiếng nói, thiên sư, tai họa đã đến rồi. Tai họa? Trương Lỗ ngạc nhiên nhìn Dương Tùng. Có tai họa gì chứ? Lưu Chương hiện giờ cũng chưa có khả năng tấn công, và dù có thể đánh qua đây thì cũng làm gì được. Những ngọn núi như Vu Sơn và Ba Sơn vừa là lá chắn của Lưu Chương vừa là lá chắn của Trương Lỗ. Có thể có tai họa gì? Thiên sư, hôm nay sau khi về nhà, thần suy nghĩ kỹ, mới nhận ra việc quy phục triều đình là do kẻ gian hãm hại. Dương Tùng nói với vẻ nghiêm trọng. Lời này là ý gì? Trương Lỗ càng không hiểu. Nếu Dương Tùng ám chỉ kẻ gian là anh em Dương Nhậm, thì tại sao họ lại thành kẻ gian được? Ông nhíu mày, không hài lòng nói, Văn Dục đừng có nói bừa. Chuyện quy phục triều đình hôm nay đã bàn, đợi ngày mai tiếp tục, ngươi giờ lại đến nói những lời này thì ích gì? Nhưng thiên sư có nghĩ đến không, nếu triều đình biết ngài từ chối quy phục và mang quân tới đánh, thì ngài phải đối phó thế nào? Dương Tùng nhìn thẳng vào Trương Lỗ, vẻ thành khẩn nói, Hán Trung có địa thế hiểm trở, nhưng bốn bề đều là địch. Chỉ riêng Lưu Chương chúng ta không sợ, nhưng triều đình thì sao? Nay Nam Dương và Quan Trung đều nằm trong tay triều đình. Nếu triều đình muốn, có thể phát binh từ Nam Dương theo sông Hán Thủy lên phía Bắc đánh thẳng vào Thượng Dung. Tây Bắc thì từ Vũ Đô hoặc Lũng Tây đi qua Kỳ Sơn mà vào, và từ phía Bắc cũng có trạm đạo dẫn đường. Dương Tùng nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi tiếp tục, thêm vào đó còn có Lưu Chương, vậy là cả bốn hướng đều là địch. Dù địa thế Hán Trung có hiểm trở, nhưng nếu cứ kéo dài năm này qua năm khác, giáo chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, dân số Hán Trung cạn kiệt, liệu ngũ đấu mễ giáo của chúng ta có còn truyền thừa không? Nghe vậy, sắc mặt Trương Lỗ nghiêm trọng hẳn lên. So với việc làm chư hầu, ông coi trọng sự trường tồn của ngũ đấu mễ giáo hơn. Nếu giáo phái bị diệt vong vì ông, thì với Trương Lỗ, điều đó còn khó chịu hơn cả việc Hán Trung bị thất thủ. Thấy Trương Lỗ đã bắt đầu dao động, Dương Tùng biết mình đã đạt được một phần mục đích. Dương Tùng tuy không có tài lớn, nhưng rất giỏi đoán ý Trương Lỗ, lập tức thêm vào, thiên sư, còn mối thù với Lưu Chương, dựa vào sức của Hán Trung chúng ta thì bao giờ mới trả được. Việc đó. Trương Lỗ im lặng. Ông quả thật căm thù Lưu Chương, nhưng khi tỉnh táo lại cũng hiểu rằng với thực lực hiện tại của mình, giữ được Hán Trung đã khó khăn lắm rồi, đừng nói gì đến chuyện tấn công Ích Châu để báo thù. Chắc là rất khó. Trương Lỗ thở dài. Nhưng nếu để Ôn Hầu, Lữ Bố, làm thay thì sao? Dương Tùng nhìn thẳng vào Trương Lỗ, tiếp tục nói, nếu Ôn Hầu nắm giữ Hán Trung với binh lực hùng hậu và tài thao lược vô địch, chẳng phải nỗi hận của thiên sư sẽ sớm được báo. Nhưng Lữ Bố tính tình hung bạo, có chấp nhận chúng ta không? Trương Lỗ chần chừ, bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Ông biết rằng quy thuận triều đình là lựa chọn tốt nhất, nhưng liệu Lữ Bố sẽ đối xử với ông thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Ngũ đấu mễ giáo trong mắt nhiều người có nhiều điểm tương đồng với Thái Bình giáo. Khi Thái Bình giáo chưa khởi loạn, ngũ đấu mễ giáo không hề thua kém về thanh thế. Chỉ là sau khi Thái Bình giáo sụp đổ, ngũ đấu mễ giáo cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Liệu Lữ Bố có chấp nhận ngũ đấu mễ giáo không? Vả lại, người này nổi tiếng hung bạo, sát hại sĩ nhân không thương tiếc, tàn sát không kiêng dè. Nếu đến quy thuận, ông có sợ bị giết hay không? Thiên sư, ngài đã bị bọn họ lừa gạt. Dương Tùng lắc đầu thở dài, Hán Trung có nhiều thương nhân qua lại với Trường An, chủ công có lẽ không rõ, nhưng Ôn Hầu trong mắt các thương nhân và trong mắt bọn Dương Nhậm không giống nhau. Họ sợ Ôn Hầu vào Hán Trung sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình nên mới vu cáo như vậy. Nếu đã đến Quan Trung, ngài sẽ thấy Ôn Hầu thực sự là một người nhân nghĩa. Nhân nghĩa? Trương Lỗ thấy thật khó liên tưởng chữ nhân nghĩa với Lữ Bố. Dù gì đi nữa, huyết nguyệt Trường An cũng là câu chuyện mà Lữ Bố từng tàn sát sĩ tộc Trường An, giết chóc suốt cả tháng trời. Người làm ra những điều ấy liệu có liên quan gì đến hai chữ nhân nghĩa không? Dương Tùng có vẻ đã nói quá lời rồi. Tuy nhiên, lời khuyên của Dương Tùng vẫn khiến Trương Lỗ dao động. Ông tự nhủ rằng nếu bản thân không đủ sức giữ Hán Trung trước hai mối họa Lữ Bố và Lưu Chương, thì có lẽ nên dùng sức mạnh của Lữ Bố để trả thù. Khi ở Trường An, Ôn Hầu cũng vì báo thù cho Thái Sư, Đổng Trác, mà thôi. Quan Trung sĩ nhân đã đẩy Ôn Hầu vào đường cùng, không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Ngoài sự kiện đó, Ôn Hầu chưa từng đại sát tứ phương. Dương Tùng nhìn sắc mặt Trương Lỗ, biết được suy nghĩ của ông nên vội vàng giải thích. Dù là vậy, nhưng ngươi cũng biết rằng anh em họ Dương nhất định sẽ không đồng ý, Trương Lỗ cười khổ. Chỉ cần thiên sư đồng ý, hai người đó, ta đã có cách xử lý. Dương Tùng cười đáp. Ồ. Trương Lỗ ngạc nhiên hỏi, Văn Dục có kế gì hay? Dương Tùng cười đáp, chỉ cần ngày mai lấy cớ bàn chuyện quy thuận, mời hai anh em họ đến phủ, rồi bố trí binh sĩ phục kích, bắt giữ họ. Sau đó để tướng công Trương vệ kiểm. Soát các cửa ải, nghênh đón đại quân của Ôn Hầu vào Hán Trung. Đến khi ấy, dù họ có ra ngoài, cũng không thể chống lại dũng mãnh của quân Quan Trung. Việc này cần bàn bạc trước với Trương Vệ và Trương Quý. Trương Lỗ nhíu mày nói. Để tránh hai người kia nghi ngờ, tôi sẽ tự mình thuyết phục họ. Chỉ cần ngài lấy lý do triệu kiến sứ giả của Ôn Hầu, dù không mời, họ cũng sẽ tự đến. Dương Tùng cười. Được, ngày mai ta sẽ cho triệu tập mọi người, có chuyện gì bất ngờ thì đừng lo. Cuối cùng, Trương Lỗ đồng ý. Sáng mai sẽ thực hiện, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Dương Tùng gật đầu rồi lui về, lần lượt đến nhà Trương Vệ và Trương Quý trong đêm để bàn bạc. Dù không rõ vì sao Trương Lỗ nhanh chóng quyết định như vậy, nhưng là người thân nên họ không có dị nghị gì. Sáng hôm sau, Trương Lỗ mời Giả Hữu và Điển Vi tới phủ. Chuyện này dĩ nhiên không qua mắt được anh em họ Dương, và càng khiến họ bất mãn khi không được triệu tập. Hay tin, họ lập tức đến phủ Trương Lỗ. Văn Hòa tiên sinh, Ôn Hầu thực sự chấp nhận cho Ngũ Đấu Mễ giáo truyền bá ở Quan Trung sao? Trong phủ Trương Lỗ, nghe điều kiện của Giả Hữu, Trương Lỗ ngạc nhiên và có chút nghi ngờ. Chủ công hiểu rõ điều mà thiên sư lo lắng. Đối diện Trương Lỗ, Giả Hữu tỏ vẻ nhẹ nhàng, thân thiện, gật đầu đáp, chủ công cũng đã nói rằng, cuộc nổi loạn Thái Bình Đạo không phải do tôn giáo kích động mà là dân chúng bị áp bức đến mức phải nổi dậy. Nếu thiên sư đảm bảo không tuyên truyền điều gì bất lợi cho chủ công và triều đình, thì chủ công sẽ cho phép truyền bá giáo lý ở Quan Trung. Thật sao? Trương Lỗ mừng rỡ, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Nếu thiên sư còn hoài nghi, có thể cử sứ giả tới Trường An bàn bạc chi tiết. Giả Hữu mỉm cười. Không cần đâu. Trương Lỗ lắc đầu. Nếu đã muốn lừa gạt, thì cử sứ giả đi Trường An cũng vô ích. Vốn có ý quy thuận, nay nghe Lữ Bố đã có thành ý, ông cũng không cần kéo dài thêm, bèn cười nói, vậy thì... Khoan đã. Một tiếng nói vang lên. Dương Nhậm và Dương Ngạn bước nhanh vào từ ngoài cửa. Người này chính là Dương Nhậm, còn kẻ kia là Dương Ngạn, Dương Tùng thì thầm nhắc Giả Hữu. Giả Hữu gật đầu, ra hiệu cho Điển Vi. Điển Vi hiểu ý, đứng dậy đi tới ngăn cản hai người họ, lớn tiếng quát, các ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào đây? Đóng vai cản trở, Điển Vi tỏ ra là một vệ sĩ tận tụy. Ta là đại tướng Dương Nhậm ở Hán Trung, tên kia tránh ra. Dương Nhậm trừng mắt nhìn Điển Vi, nhưng chỉ thấy một bàn tay lớn xòe ra trước mắt mình. Bốp! Giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Dương Nhậm khiến hắn bị hất tung lên không trung, cổ kêu răng rắc và gục xuống. Ta quản các ngươi là ai? Nơi này ai cũng không được phép vào. Điển Vi gườm gườm nhìn sát Dương Nhậm trên đất, quát lớn. Dương Ngạn biến sắc, rút kiếm định đánh trả nhưng bị Điển Vi đoạt lấy, lập tức bị đâm xuyên qua ngực. Khoan đã, tướng quân dừng tay. Biến cố xảy ra quá nhanh, Trương Lỗ định chỉ giam giữ họ chứ không giết, nhưng khi ông lên tiếng can ngăn thì đã quá muộn. Điển Vi lạnh lùng cắm thanh kiếm xuyên qua ngực Dương Ngạn, kết liễu hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai viên đại tướng nắm giữ quyền binh của Hán Trung đã chết. Ngoài Giả Hữu vẫn ung dung uống trà, tất cả đều kinh hoàng nhìn Điển Vi, người như một con mãnh thú, toát lên khí thế sát phạt khiến mọi người không dám cất lời. Hôm nay chỉ có 3 chương, mọi người nghỉ sớm nhé. Chương 460, học vấn không có trong sách. Vị này là... Giả Hữu giả vờ ngây ngô, nhìn Trương Lỗ với vẻ mặt không hiểu gì. Hai người này là Dương Nhậm và Dương Ngạn. Trương Lỗ lo lắng nói. Điển Vi, sao ngươi lại tùy tiện giết người? Nghe vậy, Giả Hữu tỏ ra tức giận, vội vàng đứng lên, bước nhanh tới bên hai thi thể, giả vờ kiểm tra xem họ còn sống hay không, rồi quay lại nhìn Điển Vi với vẻ mặt giận dữ. Ta chỉ ngăn cản bọn chúng, ai ngờ chúng yếu đuối như vậy. Còn hắn là hắn rút kiếm trước. Điển Vi bướng bỉnh nói, giọng đầy tức giận. Ngươi hai Giả Hữu thở dài, vung tay áo rồi bước tới trước mặt Trương Lỗ, cúi người chào và nói, thiên sư, Điển Vi là cận vệ của chủ công ta, hàng ngày luyện võ với chủ công, sức mạnh vượt trội, ra tay không biết nương tay. Nay vô tình làm tổn thương người của ngài, tuy có lý do, nhưng cũng phải chịu phạt. Xin thiên sư cứ trừng phạt hắn. Điển Vi nhìn bóng lưng của Giả Hủ, ngạc nhiên định lên tiếng. Chẳng phải chính ngươi bảo ta giết sao? Nhưng cuối cùng, hắn đành im lặng. Dù có thường hay trêu chọc nhau, nhưng hắn tin Giả Hủ sẽ không hại mình. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn chọn tin tưởng Giả Hủ. Trương Lỗ nhìn thi thể của hai người, vẻ mặt lộ rõ sự phức tạp. Ông chỉ định giam giữ họ, không ngờ sự việc lại dẫn tới cái chết của hai tướng thân tín. Tuy Giả Hủ đã đứng ra nhận trách nhiệm và giao Điển Vi ra xử lý, nhưng điều này khiến ông không có lý do nào để tiếp tục truy cứu. Giả Hủ nói đúng, đây là một tai nạn. Dù sao, ai có thể ngờ rằng hai người này sẽ xông vào một cách liều lĩnh như vậy. Thiên sư, Điển tướng quân thực sự chỉ là vô tình. Thấy Trương Lỗ lưỡng lự, Dương Tùng vội xen vào, nói, tất nhiên, việc xử phạt là cần thiết, nhưng chuyện của anh em họ Dương không nên truyền ra ngoài. Theo ý của tại hạ, tốt nhất là tạm thời xử lý thi thể của hai người. Sau khi ôn hầu vào Hán Trung, có thể để ngài ấy định đoạt. Ngài nghĩ thế nào? Trương Lỗ nhìn thi thể của hai người và cảm thấy khó xử. Có người đã đưa ra lời khuyên hợp lý, ông liền thuận thế mà làm. Dù cảm thấy thương xót cho Dương Nhậm và Dương Ngạn, nhưng trong tình hình hiện tại, cho dù ông từ chối quy thuận Lữ Bố thì hai người này chết ở đây cũng sẽ gây xáo trộn cho gia tộc Dương. Thà để Lữ Bố giải quyết chuyện này còn hơn. Thi thể của Dương Nhậm và Dương Ngạn được đưa ra ngoài, những người có mặt hôm nay cũng đều bị giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa rò rỉ thông tin. Sau đó, Giả Hủ cử người nhanh chóng đưa thư về Trường An để thông báo cho Lữ Bố rằng Hán Trung đã sẵn sàng tiếp đón quân triều đình. Một tháng sau, tin tức đã đến nơi, đúng vào giữa mùa hè. Ngoài thành Trường An, Lữ Bố tranh thủ mang theo Lữ Linh Khởi, Điển Mãn, Hoa An, Từ Vân, cùng Trương Hổ và Cao Nghĩa đến dạy bảo. Tuy thầy Tào Dung giảng dạy rất tốt, nhưng các con cái của các tướng sĩ thân cận thường phải xa cha mẹ do họ ở ngoài biên ải, và Lữ Bố thường dành thời gian rảnh để dạy dỗ chúng, coi như chút đặc ân cho thuộc hạ của mình. Vì có cha dạy bảo, Lữ Linh Khởi tự nhận trách nhiệm làm lớp trưởng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Cha, hôm nay cha sẽ dạy chúng con điều gì vậy? Lữ Linh Khởi háo hức hỏi. Trước hết đi thay đồ đã, đợi đến khi xong rồi thì sẽ biết. Lữ Bố ra lệnh cho lính đưa trang phục đã chuẩn bị sẵn ra cho bọn trẻ. Cha, tại sao chúng con phải mặc đồ này? Lữ Linh Khởi ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy bộ quần áo thô sơ. Là đứa con cưng của Lữ Bố, cô bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải mặc trang phục bình dân như thế này. Muốn học thì đừng lắm lời. Lữ Bố nghiêm khắc nói, phớt lờ ánh mắt không vui của con gái. Bọn trẻ lúng túng mặc bộ đồ thô sơ, nhưng với làn da trắng trẻo, dáng vẻ yếu ớt, trông chúng vẫn giống như những tiểu thư công tử hơn là người dân bình thường. Lữ Bố suy nghĩ một lát, rồi đưa bọn chúng tới thao trường rèn luyện, để chúng mệt mỏi đến mức mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bụi đất. Cuối cùng, chúng mới trông giống như người dân bình thường. Sau nửa buổi sáng rèn luyện, Lữ Bố dẫn bọn trẻ đến chợ. Đói chưa? Lữ Bố nhìn con gái và nhóm bạn của cô bé. Lữ Linh Khởi cùng nhóm bạn đồng thanh gật đầu. Cả buổi sáng bị hành hạ mệt nhoài, đến nỗi người chú trọng ngoại hình nhất là Từ Vân giờ cũng không quan tâm đến diện mạo, cả bọn nhìn Lữ Bố với ánh mắt khẩn thiết. Không được ăn cắp, cũng không được tiết lộ thân phận, dùng cách các ngươi nghĩ ra để kiếm tiền ăn ở chợ này. Lữ Bố nói. Cha, điều này là sao? Lữ Linh Khởi thắc mắc. Không phải việc nào cũng có mục đích cao cả. Mục đích duy nhất hôm nay là sinh tồn. Lữ Bố nói, rồi khoát tay. Các ngươi học lâu trong học viện rồi, lẽ nào không biết cách tự nuôi sống mình? Đùa à? Dù chưa từng trải qua cảnh sinh tồn thực sự, nhưng bọn trẻ tự tin rằng với kiến thức đọc sách, học võ của mình, việc tự nuôi sống chẳng hề khó. Vậy nếu chúng con làm được thì sao? Lữ Linh Khởi nhìn cha đầy thách thức. Nếu làm được, ta sẽ dạy các ngươi học vấn trị quốc, dùng cả đời không hết. Lữ Bố nghiêm túc đáp. Nghe vậy, bọn trẻ tràn đầy tự tin. Chợ này chẳng mấy người biết chữ, kiếm tiền có gì khó. Chúng hăm hở chào Lữ Bố rồi tản ra khắp nơi. Giám sát kỹ chúng. Lữ Bố ra lệnh cho một lính canh ngụy trang trong bộ đồ thô sơ. Chỉ khi thật sự cần mới can thiệp. Tuân lệnh. Người lính cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Nhìn theo bóng dáng của đám trẻ, Lữ Bố mỉm cười. Thanh niên còn vô tư, có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp thêm vài năm, nhưng chúng lại muốn thử thách bản thân. Anh tìm một chỗ trống, bày đồ nghề điêu khắc của mình ra. Bắt đầu từ một khối gỗ nhỏ, Lữ Bố điêu khắc nên hai bức tượng tỳ hưu đặt ở hai đầu quầy, tượng trưng cho sự may mắn. Anh cứ ngẫu hứng điêu khắc, thi thoảng lại chế tạo đồ chơi có cơ chế chuyển động. Lữ Bố dần chìm vào trạng thái tập trung cao độ. Khi tỉnh lại, anh nhìn thấy Quách Gia đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Chủ công, ngài thật sự là một bậc thầy nghệ thuật. Quách Gia cầm một món đồ chơi, vẻ mặt thán phục. Hôm nay ngươi không đi thanh lâu à? Lữ Bố ngạc nhiên hỏi. Hôm nay có việc. Quách Gia tựa vào ghế, nhìn Lữ Bố. Hán Trung có tin báo về, Văn Hòa tiên sinh đã thuyết phục được Trương Lỗ quy hàng, bây giờ ngài chỉ cần vào Hán Trung là được. Quy hàng rồi sao? Lữ Bố mỉm cười. Kết quả này đã nằm trong dự đoán của anh. Có chút trắc trở, nhưng kết quả vẫn vậy. Quách Gia gật đầu. Vậy thì triển khai kế hoạch thôi. Quân lính của ta sẽ bắt đầu di chuyển từ ngày mai, nhưng không được điều động quân lính Trường An. Lữ Bố căn dặn. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ anh gật đầu là có thể tiến hành. Chủ công không về cùng ta sao? Quách Gia hỏi khi thấy Lữ Bố đồng ý. Không. Linh Khởi và mấy đứa trẻ còn kiêu ngạo, hôm nay phải cho chúng một bài học, cũng là dịp dạy chúng những điều sách vở không có. Lữ Bố lắc đầu. Ta có một đứa con trai. Chủ công. Quách Gia cười mờ ám. Đợi khi trở về, cùng dẫn nó đến. Lữ Bố đáp. Cảm ơn chủ công. Quách Gia cười lớn, cúi đầu rồi từ biệt Lữ Bố. Nhìn theo bóng dáng của Quách Gia khuất dần trong đám đông, Lữ Bố cười nhẹ. Đám trẻ chắc cũng đã có bài học nhớ đời rồi đây. Chương 461, chuyện thấy trên đường phố. Linh Khởi, chúng ta nên làm gì đây? Sau khi chia tay Lữ Bố, Lữ Linh Khởi và những người bạn nhỏ của nàng dần dần bình tâm lại, lòng đầy hứng khởi nhưng không biết rút bỏ nơi đâu. Làm gì ư? Nghe vậy, Lữ Linh Khởi thoáng có chút bối rối, nhìn dòng người tấp nập trước mắt. Họ có thể làm gì đây? Những thứ nàng học được không ít, võ nghệ luyện qua nhiều năm cũng xem như kha khá, nhưng không thể trộm, càng không thể cướp, muốn sống nhờ võ nghệ thì chỉ có thể nhập ngũ hoặc tìm nhà giàu làm việc canh gác. Văn chương nàng cũng học nhiều, nhưng những kiến thức ấy làm sao để biến thành tiền đây? Lữ Linh Khởi chợt nhận ra, những thứ mình học trong thư viện, nếu rời xa triều đình, dường như ngay cả việc tự nuôi sống mình cũng trở nên gian nan. Trương Hổ, trong chúng ta, ngươi học thức tốt nhất, vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Lữ Linh Khởi nhìn về phía Trương Hổ, người được ca ngợi là học sinh xuất sắc toàn diện trong thư viện, văn võ song toàn, đương nhiên lúc này phải hỏi ý kiến hắn. Trương Hổ suy nghĩ một lát rồi nói, nếu ở ngoài thành, săn thú rồi đem bán ở phường thị, hẳn không khó. Việc này ta làm được. Điển Mãn nhanh nhảu đáp, vì nhà hắn vốn xuất thân là thợ săn. Đừng đùa, bên ngoài thành đều là ruộng đồng, làm gì có thú để săn. Lữ Linh Khởi phẩy tay, cha giao nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng xem ra cũng không dễ dàng gì. Bụng của Từ Vân bên cạnh vang lên tiếng ùng ục, thấy mọi người đều nhìn mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng, rụt lại núp sau lưng Lữ Linh Khởi. Sau khi bị Lữ Bố quần thảo cả buổi sáng, mọi người đều đói cả rồi. Trước tiên, hãy tìm chỗ dùng bữa đã. Lữ Linh Khởi nói. Nhưng chúng ta đâu có tiền. Hoa An bên cạnh vẻ khó xử đáp. Dù không phải là những thư sinh ru rú trong nhà, họ vẫn biết ăn uống phải trả tiền. Không có tiền, các ngươi nghĩ nếu chúng ta xin nợ thì... Lữ Linh Khởi nhìn quanh hỏi. Ai sẽ là người đi xin nợ? Cao Nghĩa ít lời nhưng câu hỏi luôn đâm trúng trọng tâm. Ai nấy đều có danh dự. Việc này ai mở lời đây? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi cũng lúng túng, việc xin nợ đối với họ không khác gì ăn xin, để nàng nói thật quá hổ thẹn. Không nói đến Từ Vân, ngay cả nàng cũng đói bụng rồi, trong đầu chợt nhớ đến bữa sáng do đầu bếp ở nhà làm, thường ăn mãi cũng thấy bình thường, nhưng lúc này hồi tưởng lại, cảm giác thơm ngậy, mềm miệng. Này Linh Khởi, sao ngươi lại chảy nước miếng? Điển Mãn đẩy nhẹ Lữ Linh Khởi. Ngạc nhiên hỏi. Lữ Linh Khởi sực tỉnh, kín đáo lau nước miếng. Nếu đã vậy, chúng ta chia nhau hành động, xem có thể kiếm chút tiền trước khi trời tối không? Không nợ nần gì cả. Mọi người có chút thất vọng, nhưng Lữ Linh Khởi không muốn hạ mình cầu xin, họ cũng không muốn, cuối cùng đành phải làm theo, mỗi người đi tìm cách kiếm tiền. Lữ Linh Khởi và Từ Vân không tách nhau ra, dù sao trong số họ chỉ có hai người là nữ nhi, bình thường Từ Vân luôn theo bên mình, nàng cũng lo Từ Vân bị ức hiếp. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu bây giờ? Từ Vân đi bên cạnh Lữ Linh Khởi, bối rối nhìn quanh. Phường thị này rất quen thuộc, nhưng lúc này lại trở nên xa lạ, thường ngày đến đây là để vui chơi, nhưng hôm nay là để kiếm sống. Ngươi nói xem, làm gì kiếm tiền được? Lữ Linh Khởi nhìn Từ Vân hỏi. Chắc là liên quan đến ăn mặc, ở hay đi lại thôi. Từ Vân không chắc chắn đáp. Chúng ta thử xem người khác kiếm tiền thế nào nhé. Lữ Linh Khởi cảm thấy tìm một người có kinh nghiệm để học hỏi vẫn đáng tin cậy hơn. Hai người đi một hồi, phường thị vẫn náo nhiệt như cũ, đa phần là các thợ thủ công kiếm tiền nhờ vào tay nghề của mình. Từ Vân mắt tròn xoe nhìn tô mì chay vừa được vớt từ nồi ra đặt lên bàn. Món mì chay này là do Lữ Bố sáng tạo ra, dùng bột miệng nghiền từ ngũ cốc, trộn nước nhào rồi kéo thành từng sợi mảnh. Đời sống quan trung hai năm nay mới trở nên đủ đầy, trước đây không dễ gì có được như vậy. Món ăn đơn giản, chỉ cần bỏ vài lá rau xanh khi nấu, thêm nước sốt, rồi dùng đũa khuấy đều. Những sợi mì bóng miệng thấm đều gia vị, đưa vào miệng, nước sốt lan tỏa kích thích vị giác, hút thêm ngụm nước dùng thanh nhẹ ôi. Mỹ vị nhân gian chẳng gì sánh bằng. Đi thôi Lữ Linh Khởi càng nhìn càng đói, ở đây không học được kinh nghiệm gì, một là họ không có vốn, hai là không có kỹ năng liên quan, hiển nhiên không thể kiếm được tiền từ việc này. Hai người rời khỏi khu phố bán thức ăn, rồi thấy Điển Mãn đang chuyển hàng trong một cửa tiệm và Trương Hổ đang tính toán sổ sách. Điển Mãn lo bốc dỡ hàng hóa, Trương Hổ lo việc tính toán, thấy Lữ Linh Khởi và Từ Vân đến, cả hai cười hỏi, Linh Khởi, đã tìm được việc chưa? Lữ Linh Khởi lắc đầu, nơi nào dễ tìm được việc như thế, nhìn hai người một lúc, bỗng nàng sáng mắt, ở đây còn cần người không? Từ Vân có thể tính toán, ta bốc dỡ hàng hóa. Để ta đi hỏi thử. Trương Hổ ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi hỏi, một lúc sau trở lại, tiếc nuối lắc đầu. Lữ Linh Khởi và Từ Vân đành buồn bã đi tiếp, chẳng bao lâu họ thấy Hoa An đang giúp người bán hàng và Cao Nghĩa đang phụ giúp một người Tây Vực diễn trò biến ảo. Cả khu phường thị rộng lớn, chỉ cần các công tử này hạ mình một chút, thực ra vẫn có nơi kiếm cái ăn, nhưng hầu hết các chỗ đó chỉ nhận nam nhân, không nhận nữ nhi. Điều này khiến Lữ Linh Khởi và Từ Vân có chút thiệt thòi. Trương Hổ cùng mọi người có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của Lữ Bố, nhưng hai nàng lại gặp khó khăn. Lữ Linh Khởi nhận ra rằng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.